Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 346, Hori Moret trước chiến đấu. Càng là nhỏ bé sinh mệnh liền càng là muốn nỗ lực sinh tồn được. Có thể chính là như vậy đi. Nhìn thấy này nhiều hoa nhỏ, nào cũng là cười nói. Thế nhưng, Amamiya người nói cũng không sai. Có thể chúng ta xác thực là nên khỏe mạnh tham tra một chút chuyện này. Như vậy nào ngươi cảm thấy cho chúng ta nên từ nơi nào điều tra lên đây? Amamiya nở nụ cười, cân nhắc nhìn nào nói rằng, ngươi xem một chút chung quanh đây đi. Nào nở nụ cười, nâng lên tầm mắt hướng về chu vi hoang vu thổ địa góc viền âm u góc nhìn tới. Ở nơi đó, dĩ nhiên cũng là có lẻ loi tinh tinh mấy đóa mỹ lệ đóa hoa. Ngươi là nghĩ, Amamiya sững sờ, tựa hồ là rõ ràng nào ý nghĩ, lập tức cũng là hé miệng một hồi, nói rằng, vậy thì đi thôi, nào ý nghĩ chính là căn cứ nơi này đóa hoa số lượng đi tới một cái hướng khác. Cái hướng kia có thể sẽ tồn tại càng nhiều đóa hoa, mà đóa hoa sinh trưởng khẳng định là cần lượng nước, càng nhiều đóa hoa vị trí liền nhất định tồn tại nguồn nước. Nghĩ đến liền làm. Nào cùng Amamiya đều là thuộc về loại hình người huấn luyện. Ở Nào cảm thụ chu vi aura sau khi, Nào cùng Amamiya chính là truy tìm càng nhiều đóa hoa, từ từ là đi ra cái này có chút bao la hoang vu thổ địa. Từ từ, không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng là tồn tại một ít SH độ. Thường xuyên cũng có mới mẻ gió nhẹ thổi. Nào cùng Amamiya đi đến như thế một chỗ. Trống trải trong khu vực có đất hoang cùng bãi cỏ chen lẫn hai loại hình. Vốn là mâu thuẫn này hai loại địa hình vào lúc này nhưng là có vẻ hơi hòa hợp. Trước ở đất hoang âm u góc nhìn thấy đóa hoa ở đây cũng là cực kỳ thông thường cùng dễ thấy. Mà tại đây cái địa hình trung ương nhất nhưng là có một cái làm 20 hạc hồ nước. Ở cái hồ này khô cạn trong đất bùn ương nhưng là dựng đứng một cái cực kỳ tráng kiện trụ băng. Trong suốt to lớn trụ băng ở mặt trời chiếu xuống tựa hồ là phản xạ cực kỳ mỹ lệ hào quang. Vị trí này là hồ Rimoret, thì ra là như vậy. Nào ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là rõ ràng này cái chân tướng của chuyện. Có điều ngay ở Nào dự định cùng Amamiya giải thích thời điểm. Nào tựa hồ là cảm nhận được cái gì không đồ tốt. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chính là lôi kéo Amamiya trốn đến một biên hoang địa đá tảng mặt sau. Làm sao? Amamiya bị Nào vẻ mặt cho sợ hết hồn. Nhưng cũng là không có phản kháng cái gì. Chỉ là khi theo Nào tại đây khối to lớn nham thạch phía sau ngồi xổm xuống sau khi. Nhẹ giọng hỏi. Cặp kia nghi hoặc bên trong lập lòe hiếu kỳ long lanh con ngươi vào lúc này cũng là có cực kỳ sức. Hấp dẫn. Khắc khắc. Ta cảm giác được một luồng quen thuộc aura. Nào ho nhẹ một tiếng. Tựa hồ là để che giấu chính mình lúng túng. Điều chỉnh một hồi tình trạng của chính mình. Nào chính là quay về Amamiya có chút nghiêm nghị nói rằng. Quen thuộc aura. Chẳng lẽ nói là. Những tên kia. Amamiya rất thông minh. Tự nhiên cũng là biết Nào nói tới cái này quen thuộc aura đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là. Không tốt kẻ địch. Bởi vì giả như nói là người quen hoặc là bằng hữu, Nào cũng căn bản không cần mang theo chính mình tại đây cái đá tảng mặt sau trốn đi. Trực tiếp đi tới chào hỏi không phải càng thêm thuận tiện sao? Mà nói chuyện đến Nào kẻ địch, Amamiya đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia thần bí tổ chức. Cầm đầu bóng người liền để cho Amamiya cũng là ấn tượng cực kỳ sâu sắc Tsukino. Dựa vào Amamiya cảm giác. Nàng đương nhiên là biết cái này gọi là Tsukino cô gái quyến rũ kỳ thực rất có nguy hiểm. Là Tsukino, Nào trong ánh mắt cũng là lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Tiếp tục nói, thế nhưng còn lại ba cỗ xa lạ aura. Bọn họ là tại chiều nơi này đến sao? Bọn họ là tới tìm chúng ta. Amamiya thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt cũng là có chút bình tĩnh. Bọn họ đến rồi. Nào mau mau quay về Amamiya nói. Sau đó hai người đều là không tiếp tục nói nữa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tựa ở khối này trên tảng đá lớn. Cũng là cảm nhận được ở cách bọn họ đá tảng phía trước cách đó không xa. xuất ra hiện bốn bóng người, nương theo món đồ gì rơi rụng. Một tiếng nổ mạnh cũng là vang lên. Ngay lập tức, hét lên từng tiếng thanh cũng là vang lên. Hong Crow, Dark Bao, ngay ở âm thanh này hạ xuống sau một khắc, một con chim cry cũng là vang lên. Sau một khắc, lại là một cái nổ tung ở hồ Rimoret phụ cận phát sinh. Âm thanh cũng là cực kỳ vang dội. Thế nhưng bởi vì nơi này căn bản sẽ không có những người khác sẽ đến. Vì lẽ đó mặc dù âm thanh này lại vang lên, vào lúc này đều cũng không có quan hệ gì. Hồ Rimoret phía trước, một bóng người xinh đẹp trước người đứng vừa vặn chính là Hong Crow. Hong Crow là Murkrow tiến hóa hình. So với tiến hóa trước nhỏ gầy, tiến hóa sau khi Hong Crow có vẻ cực kỳ cường tráng, mang trên đầu một cái chụp mũ, cánh cùng đuôi trên có rất rõ ràng màu đỏ màu da. Mà lúc này Hong Crow tầm mắt nhưng là cùng chủ nhân của nàng như thế cực kỳ nghiêm nghị nhìn phía cách đó không xa Smog nơi sâu xa, mà xem chạm sau lưng Hong Crow này bóng người đẹp đẽ, không phải Tsukino thì là ai? Tsukino này con Hong Crow thực lực cũng là nằm ở quán quân đỉnh cao cấp bậc. Thế nhưng mặc dù là có loại này sức chiến đấu, hiện tại Tsukino cùng nàng Hong Crow đều là không có một chút nào khinh thường cái kia lúc này. Đang bị Smog bao phủ cái kia ba bóng người. Hiện tại Tsukino, thật giống như là biến thành người khác như thế. Không chút nào nao lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm quyến rũ. Tsukino đại nhân, như thế nghịch ngợm có thể không được. Người dáng dấp này làm, ta nghĩ chủ nhân cũng sẽ rất đau đầu. Theo câu này ngả ngớn dứt tiếng. Smog chậm rãi tản ra, chợt xuất hiện ở Tsukino trong tầm mắt chính là xuất hiện cái kia ba đạo bình yên vô sự bóng người. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, đều là từng người có một con Pokemon đứng thẳng. Trước Hong Crow Dark Paw cũng là bị bọn họ trung hòa rơi mất. Charizard, Barnett, còn có Scizor sao? Tsukino ở nhìn thấy xuất hiện ở cái kia ba bóng người phía trước Pokemon thời. Điểm. Cũng là hơi khẽ cau mày. Để Tsukino cau mày cũng không phải này ba con đồng dạng là ở quán quân đỉnh cao Pokemon thực lực, mà là ở cái kia ba con Pokemon trên người. Cái kia cực kỳ rõ ràng từng người Mega Evolutionary Stone. Tsukino là biết đến, này ba con Pokemon là có thể tiếp tục tiến hóa. Mà khi vào lúc ấy, ba con thực lực vượt qua quán quân Pokemon tạo áp lực, nàng phần thắng thật sự rất nhỏ, vì lẽ đó nàng bây giờ cũng là không có động tác khác. Nghĩ rõ ràng sao, Tsukino, người nhưng là chủ thượng coi trọng nhất một vị a. Không nói gạt ngươi, Randy, Mindy, Eddie cái kia ba vị tiềm lực đã là đến cùng. Thế nhưng ngươi không giống nhau, chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại, tiềm lực của ngươi hay là không cách nào cùng chủ thượng so với. Thế nhưng tuyệt đối là không thể so với chúng ta nhược. Như thế nào? Hiện tại ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Giả như ngươi đồng ý quay đầu lại. Như vậy chúng ta đối với ngươi mạo phạm cũng là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cũng vẫn là tổ chức chúng ta chí cao vô thượng tứ đế một trong. Ba cái bóng người đều là mang theo ba cái không giống nhau hoa văn mặt nạ. Mà một cái mang theo mãnh độc mặt nạ bóng người cũng là vào lúc này chậm rãi đi tới vài bước. Cái kia bị áo bào màu đen bao phủ ở bên trong bóng người hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mặt nạ bên dưới phát ra ra âm thanh cũng là có vẻ cực kỳ quái dị. Có chút nương pháo, thế nhưng là lại là có chút hỗn tạp. Người này tựa hồ rất không am hiểu nói chuyện dáng vẻ. Âm thanh, người nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Tsukino châm chọc nở nụ cười. Đối mặt này ba đạo quỷ dị bóng người vừa đấm vừa xoa, Tsukino có vẻ cực kỳ thong dong cùng bình tĩnh. Tiếp tục nói, ta bây giờ quay đầu, cuối cùng biến thành phỏng chừng chính là các ngươi trong miệng chủ thượng ống nghiệm bên trong một chuỗi năng lượng. Dầu gì liền biến thành các ngươi người như thế không người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ta hoa nhường nguyệt thẹn, như thế nào cam tâm? Như vậy, liền không lưu lại được ngươi. Cái kia bị Tsukino xưng là âm thánh bóng người vẫn không nói gì. Ở bên cạnh hắn lại là một bóng người chính là cực kỳ âm lãnh nói rằng. Tựa hồ là trước Sukino nào đó câu nói chạm được bọn họ điểm mấu chốt. Bây giờ nói chuyện ngữ khí của người này có vẻ cực kỳ phẫn nộ cùng âm trầm. Hừ, Sukino lạnh rên một tiếng. Sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị. Chậm rãi, Sukino đã là sờ về phía bên hông mình khác một viên Pokeball. Nói là nói như vậy. Thế nhưng Sukino trong lòng cũng là rất rõ ràng. Một chọi một chính mình phỏng chừng đều sẽ không là bọn họ trong đó bất cứ người nào đối thủ. Huống chi là ở tình huống như vậy. Mình muốn phá vòng vây. Cũng là thật sự chỉ có thể là toàn lực lên. Hống. Vào lúc này. Ở cái kia ba bóng người phía trước Charizard, Barnett cùng với Scizor đều là phát sinh một tiếng tàn nhẫn rít gào. Sau một khắc, có chút hỗn tạp hào quang bao vây lấy hắn 050 môn thân thể. Sau một khắc bộ mặt mới tinh xuất hiện nhưng là tân sinh ba đạo Pokemon bóng người. Hừng hực ngọn lửa màu u lam ở miệng rộng hai bên thiêu đốt. Đen kịt thân thể có vẻ cực kỳ đột xuất. Cầm dưới đến cuối nhọn biến thành màu xanh da trời. Mỗi chếch vai trước sau mọc ra màu xanh lam chảo trạng nhô ra. Gáy mọc ra kỳ trạng loại nhỏ bất ngờ nổi lên. Cánh phía trong biến thành màu lam đậm. Cánh dưới đoan chia làm mấy hình cung góc viền hình mũi nhọn. Cánh trên bất ngờ nổi lên hình dạng biến thành móng vuốt sắc nhọn hình. Đỉnh đầu góc mũi nhọn biến thành màu xanh lam đồng thời vô cùng sắc bén. Lại xuất hiện này con Mega Charizard X hình thái có vẻ cực kỳ cuồng bạo. Toàn thân tựa hồ cũng là do một loại có khóa kéo thất vọng trang phục màu đen cái bọc. Trong tay lộ ra có chút quỷ dị xúc tu. Khuôn mặt kinh sợ. Mega tiến hóa sau khi xuất hiện Mega Barnett cũng là mang đến một loại hoàn toàn mới quỷ dị cảm. Giác, nguyên vốn là có vẻ rất có đe dọa lực song kiềm đang tiến hóa sau khi có vẻ càng có lực áp bách. Trên thân thể cái kiêu uyển giống như máy móc xác ngoài cũng là lộ ra ra si do không tầm thường. Bỗng nhiên là một trận cuồng phong thổi qua. Tại đây cái hồ Remoraid phía trước. Mega Charizard X hình thái. Mega Barnett. Mega si do. Này ba đạo cực kỳ lực áp bách bóng người cách đó không xa nhưng là một con Honkrow cùng một bóng. Người xinh đẹp. Mà ở cách đó không xa khối cự thạch này sau khi. Nào cùng Amamiya nhìn nhau. Sau đó trên khuôn mặt cũng là không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Tuy rằng cũng không phải hiểu rất rõ. Hiện tại xuất ra hiện loài chó này cắn cẩu sự tình có vẻ như cũng là có chút đột nhiên cùng ly kỳ. Thế nhưng không thể không nói. Cái kia ba con vượt qua quán quân cấp bậc Mega tiến hóa Pokemon cũng là ở trình độ nhất định cho. Nào cùng Amamiya rất lớn áp lực. Cái tổ chức này thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ta còn tưởng rằng Sukino chính là bọn họ hàng đầu sức chiến đấu. Ở Nao bên người, Amamiya cũng là nhẹ giọng nói. Nói ra Nao lúc này nội tâm chân thực ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.